Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, cần phải theo ta lên bờ giết người. Cao Công Công nhất định muốn cứu chúng ta, thật sự là oan uổng. Thiên Cương Tông Tông chủ một mặt khó xử, quả thực là tay bay vạ gió, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết là ai muốn đối bọn hắn động thủ. Bọn hắn có đắc tội qua họ Thạch Thiên Vệ, hiện tại Minh Lương Đường cái, Bách Phế Đái Hưng, đáng giá Tuần Thiên Vệ đại nhân vật xuất thủ. Huyết trưởng, còn xin nhanh đến a. Đằng Hãn Nghĩa dài hít một hơi không khí, đè nén lửa giận, nào có cái gì tội phạm, đơn thuần nói xấu, nhưng cho dù là nói xấu hắn lại có thể như thế nào? Cùng Tuần Thiên Vệ đối nghịch chính là cùng Hoàng Triều đối nghịch. Hắn có thể không muốn chết, không muốn ngay tại chỗ bị chém giết. Ngươi, nghe được Khưu Ô, Cao Công Công khó thở, ngực bụng không ngừng hút ủi. Bắt người, Khưu Ô không tiếp tục quản Cao Công Công cảm xúc. Cùng Đạm Đài Vân xác nhận về sau, hai người cùng nhau hạ lệnh. Hoa! Trăm tên Tuần Thiên Vệ mang theo Huyền Dương Vệ dâng lên. Không nên phản kháng, tuyệt đối không nên phản kháng. Chờ huynh trưởng ta đến liền sẽ không có việc gì. Kiên trì, nhẫn nại một chút, Đằng Hãn Nghĩa mãnh xoay người. Liên tục phân phó, thân đồ tử Mặc cũng tại phân phó nói. Chư vị phân đường chủ, trưởng lão, Trục Triệu tỉnh táo. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu là động thủ bị định tội liền toàn xong. Một hồi môn chủ tới cũng cứu không được chúng ta. Hàn Kim Thành càng là gắt gao ngăn chặn hai tên táo bạo, đầu óc không quá linh quang trưởng lão. Không để bọn hắn phản kháng. Có nhục cùng nhục, rút dây động rừng, ai đều không thể động thủ. Kỳ thật cũng chỉ có con đường này có thể chọn. Coi như không đành lòng, cứng đối cứng bọn hắn cũng trốn không thoát, không phải chúng Thiên Vệ đối thủ. Cao Công Công, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Cương Tông Tông chủ xin chỉ thị. Cao Công Công âm kiệt trả lời, trước nhẫn, chờ ta gặp được bọn hắn chủ quan lại nói. Các vị yên tâm tâm, các ngươi là thất hoàng tử người, ta hướng các ngươi cam đoan. Hôm nay không ai có thể mang đi các ngươi, có thể thương tổn được các ngươi. Hắn liền không tin, cái này cái gọi là Thạch đại nhân, có lá gan đắc tội thất hoàng tử. Minh Lương Đường cái bướm vị nhất định là thất hoàng tử. Nhẫn đi, Bích Lạc Tông lão ma nữ không làm sao đồng ý. Không có cách nào, cường quyền hạ không có công lý. Tuần Thiên Vệ đại biểu lực lượng quá lớn. Nàng dù là âm mưu ngàn vạn, cũng vô dụng, dùng không ra một đầu. Đây là đỏ lóa lóa nghiền ép, dương mưu, chỉ có thể lấy lực lượng mạnh hơn oán trở về. Nhịn, Kính Nguyệt Tông Tông chủ, Trạm Tộc Tộc trưởng đối mặt thở dài. Huy Nhi, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Thanh Viêm gia chủ nhẹ chụp bên cạnh thân Thiên Kiêu, Nhi tử bả vai. Con của hắn Thanh Viêm Huy chính là Thiên Kiêu. Tại gia tộc toàn lực tài nguyên duy trì dưới, đã tu luyện đến 5 sao linh tu đỉnh phong. Sắp nhập tông, còn không phải bình thường Thiên Kiêu. Là từ tạo hóa chi địa cái này Thiên Kiêu vẫn lạc hoàn hảo không chút tổn hại ra. Chỉ là thiếu niên nhiều khí thịnh, hắn sợ Thanh Viêm Huy nhịn không được. Từ mà bỏ mạng, phụ thân yên tâm, nhi tử hiểu được. Đại trượng phu co được giãn được. Thanh Viêm Huy một thân Thanh Viêm áo bào, gương mặt có một Thanh Viêm đồ đằng, không phải hình xăm, là lạc ấn vào thịt lấy phương pháp đặc thù chế tác. Hắn thần sắc bình tĩnh, đơn giản là bị trói một chút, bướm vị mắt thấy là phải tới tay. Bọn hắn là không thể nào bị thất hoàng tử từ bỏ. Dùng cấm phong ma châm đem sở hữu đan tông đan điền phong bế. Không được bỏ sót một người. Khưu Ô thấy không có người phản kháng. Từng cái ngoan ngoãn tùy ý Tuần Thiên Vệ đem cột chắc. Trong lòng ngầm chửi một câu. Thật sự là vạn năm rùa đen. Có thể chịu, dị thú gân buộc chặt chỉ là qua mặt mũi, chói không ngừng đan tông, hư đan, hắn liền lại thêm một mồi lửa, vận dụng duy nhất một lần vật phẩm, rất chân quý phong ma châm. Phong ma châm mỗi cái tiểu cốc hạn ngạch không nhiều, chỉ có chiếu ngục sẽ vô hạn lượng cung ứng. Phong ma châm không thể so tì bà tỏa chênh lệch, đều là tại chiếu ngục rất phổ biến, thường dùng cấm vật, một khi phong bế, trừ thân thể lực lượng bên ngoài, cùng người bình thường không khác biệt, một tơ một hào nội kinh, linh lực không được vận dụng, nếu là dùng tì bà tỏa, nhục thân lực lượng cũng sẽ bị phong cấm. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, đám người bạo động, nhưng ở đằng Hãn Nghĩa cùng Thiên Cương Tông tông chủ áp chế, lấy mình vì trước dưới, tất cả mọi người đan điền đều bị đánh vào phong ma châm. Một chút trở nên tinh thần sa sút, đan tông linh tu lời nói, tùy tiện tiên thiên một người liền có thể giết chết bọn hắn. Đan tông võ tu, cực khiếu cảnh phía trên liền có thể nghiền ép bọn hắn. Toàn bộ áp đi, thấy không có động thủ, Khưu Ô cùng Đạm Đài Vân rất thất vọng. Khưu Ô vung tay lên, liền đợi đem người bắt hồi Hắc Diễm Cốc Trúc Nam Tiểu Cốc. Chậm, ta muốn gặp các ngươi Thạch đại nhân, ta chỗ này có ta người sau lưng mật lệnh, hắn nếu là không gặp ta, các ngươi nếu là hiện tại đem người mang đi, tự gánh lấy hậu quả. Cao Công Công lấy ra một phong bịt kín tin, trong lời nói có lớn lực lượng. Đại nhân nhà ta cùng Vu Thuần tướng quân đang đánh cờ. Cao Công Công nếu muốn gặp, chính mình đi gặp. Khưu Ô bình tĩnh nhìn về phía sông Hoài nơi xa. Cao Công Công hồ nghi nhìn lại, Đằng Hãn Nghĩa chờ đan tông từng cái nhìn lại. Là ai? Dòng họ trùng hợp hay là thật là hắn? Sông Hoài, cùng Hồng Phường đường phố cũng lâm, uốn lượn khúc chiết, thời rộng thời hẹp. Cuối cùng là một núi nhỏ khe, thành bên trong khe núi, sông Hoài tự ở giữa ngọn núi nhỏ xuyên qua, tú rừng tu trúc mãn khe, trời nước một màu, phản chiếu ra trời xanh mây trắng, không gió như gương, xa cách thi hài đường đi sông Hoài hai bên bờ trồng chất có tuyết trắng. Tuyết lông ngỗng không ngừng rơi xuống, sông Hoài lại không kết băng dấu hiệu. Giống như một đông một hạ, núi nhỏ khe chỗ, một bích mênh mang bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh, ba nam một nữ, trong đó ba người hai trắng tối đen, đều là thường phục, hai bạch bào người đầu đội mũ rộng vành, áo bằng đen vì thiếu niên, mái tóc đen dài tùy ý rối tung, mặc cho tuyết rơi, ba người ngồi đối diện, ở giữa làm bàn cờ. Trên nước phù lưu, áo bào đen thiếu niên cầm trong tay ngọc trúc ống sáo, tấu vang một bài chiến lục khúc, khi thì anh hùng tuổi xế chiều hiển nhu tình, khi thì sát phạt quả đoán lục chúng sinh, kiếm khí trùng thiên, một người khác vì một hồng bào thiếu nữ, cầm trong tay đỏ ô, ở đây một bích mênh mang bên trong múa đơn, không gặp trầm thủy. Áo bào đỏ thiếu nữ khi thì nâng cổ tay bộ dạng phục tùng, khi thì giãn nhẹ vân thủ, trong tay đỏ ô khép lại nắm lên, giống như bút đi du long vẽ màu vẽ, hồng tụ sinh phong, diệu ô như dây đàn, chuyển, vung, mở, hợp, vạn, tròn, khúc, nước chảy hành vân như hoàng múa, hoặc nhu hoặc vừa, nhu múa hà tĩnh, thép múa. Kiếm khí tự dưới hồ chém ra, khiến bốn phía nước sông văng khắp nơi, nhấc lên cao 30-40 trượng sóng lớn, cùng tiếng địch lên chuyển nhận hợp. Khúc cuối cùng, được, ngồi tại áo bào đen thiếu niên đối diện Vu Thuần từ đáy lòng vỗ tay. Tán dương, ta Vu Thuần tung hoành xa trường, lần thứ nhất nghe loại này sát phạt khúc, đại nam tử làm như thế. Thạch Thiên Vệ, ta kính ngươi cốc rượu này. Kim Thiên Hàn ngồi tại bàn cờ bên trong bên cạnh trên mặt hồ. Cho Thạch Diễm, Vu Thuần ngược lại ly đầy bên trong liệt tửu. Trong tuyết uống rượu, sướng ư, bất quá là sát sinh vì bản thân sinh mà thôi. Thạch Diễm nâng chén, một cái vào cổ họng, thư sướng ở giữa phun ra một cái bạch khí. Tốt một câu sát sinh vì bản thân sinh. Thạch Thiên Vệ thật là ta chi kỷ, nhân sinh chi kỷ cầu gì hơn. Thống khoái, Vu Thuần tán thưởng, từ Kim Thiên Hàn trong tay đem vỏ rượu cướp đi. Hầu Kết nhấp nhô, ngốn từng ngụm lớn, đã là chi kỷ, cái này một vò liệt tửu về sau, Vu tướng quân cần phải theo ta lên bờ giết người. Thạch Diễm hé miệng cười nhạt, trên bờ vai bông tuyết tích nửa chỉ dày. Tốt, Vu Thuần uống xong, đem rượu đàn ném vào sông Hoài. Ánh mắt sáng ngời, Kim Nha chủ, ý của ngươi thế nào? Thạch Diễm chuyển xem Kim Thiên Hàn, cái này tên Nguyên Minh Lương phủ phủ chủ, Kim Đan cảnh Đan tông cường giả. Kim Thiên Hàn trong lòng phức tạp, nhưng hắn sớm có lựa chọn. Thạch Diễm hỏi lúc, khuôn mặt nghiêm túc, gằn từng chữ một, Minh Lương quá loạn, cần đại nhân đến đây quét sạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,